Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 67, tôi hình như đã yêu em mất rồi. Góc truyện audio.com. Trước cửa nhà anh, Thùy Khánh về đi, không phải tiện anh đâu. Anh, Vu Cầm cũng được à, mà mai anh chờ Khánh đến đón rồi đến nhà Lâm rồi cùng đi với Khánh đến một nơi nhé. Khánh, Vu Cầm cũng được, mà đi đâu vậy? Anh, bí mật, thu anh vào đi, Vu Cầm bay nhá, anh nói rồi chạy vù vào nhà Khánh nhìn nhỏ vào nhà rồi mới phóng đi với tâm trạng phơi phới. Tại nhà nó, sao em cứ đi đi lại lại thế? Ngồi im một chỗ cho chị nhờ. Chóng hết cả mặt, Na Yang, thôi kệ em, chị cứ vào ngủ trước đi. Nó nhăn mặt, Vu Cầm cũng được vậy, chị ngủ trước đây buồn ngủ quá à, à mà này còn vết thương của em thì sao? Na Yang, em cô sao, chỉ vài vết thương ngoài da thôi mà. Nó, Vu Cầm vậy ok, Na Yang nói rồi chạy tót đi. Vu Cầm, nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Tên đó cô sao chứ nhỉ? Viên đạn lúc đỡ cho mình. Thôi cứ đến xem hắn có sao cô. Nó nói rồi vớ lấy cái áo choàng vào người rồi xuống ga lấy xe phóng đi. Phóng một lèo cũng đến được cổng nhà hắn. Đến gần nó gặp một bác sĩ đang đi ra. Dạ cháu chào bác. Nó tiến lại hỏi chuyện vị bác sĩ đó. Vu Cầm chào cô, bác sĩ. Bác đến đây để. Nó ngập ngừng. Cô là ai vậy? Bác sĩ, cậu chủ nhà này bị thương nên gọi tôi đến mà, cô là ai vậy? Bác sĩ, Vu Cầm à, cháu là em gái ý mà. Nó, vậy sao vậy, cô vào khuyên cậu ấy băng bó vết thương vào. Tôi đã lấy viên đạn ra rồi nhưng cậu ấy cô cho tôi băng bó lại. Tôi sợ để lâu nhiễm trùng. Bác sĩ, vâng cảm ơn bác sĩ. Nó, cô có gì tôi đi trước. Bác sĩ nói rồi bước đi. Nó tiến lại gần cái công bấm chuông. Kinh cong nó bấm chuông rồi đợi một lúc lâu cô thấy có bên trong phản ứng gì. Kinh cong, nó tiếp tục tra tấn cái chuông. Ai mà lại đến giờ này vậy? Hắn từ trong đi ra trên tay cầm chai nước đang uống dở thì sặc hoàn toàn. Á à, sao cô lại ở đây? Hắn, ngạc nhiên lắm sao? Nó, à cô, mà cô đến đây làm gì? Hắn, hừ anh cô cho khách vào nhà à? Nó. Vu Cầm muốn vào cũng được nhưng ra là cô dễ đâu. Hắn nói xong thì nó cũng đi vào mất rồi, đành ngậm ngùi đóng cửa rồi đi vào theo. Anh lại thích nói dối quá nhỉ? Nhỏ An tọa trên ghế hỏi tội hắn. Thế mố thú vị chứ? Hắn cũng tiến lại phía sofa ngồi trước mặt nó. Nó cô nói gì chỉ đứng dậy tiến vào phía bếp tìm hộp sơ cứu vết thương. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Nó bước ra, cô định làm gì? Hắn, băng bó, nó, cô cần, hắn, đây là nhiệm vụ anh cô muốn thì cũng phải đưa tay đây để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nó chơi lại hắn cái vụ ở nhà đó. Được thôi vậy thì tuy, hắn nói rồi chia tay ra cho nó toàn quyền xử lý. Sau một hồi xử lý thì cuối cùng nó cũng hoàn thành kiệt tác của mình, trên cánh tay của hắn bây giờ xuất hiện đem một quả núi băng to đùng tròn xoay hắn nhìn mà cô. Biết là nó đang băng bó hay là nạn tuyết nữa. Này cô làm cái kiểu gì mà kỳ cụ vậy hả? Hắn, sao đẹp mà, nó nhìn thành quả của mình. Đẹp cái đầu cô ý. Hắn bức xúc, thui đẹp a hi cô thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi tôi về đây. Nó nói rồi phi thẳng ra cửa định chuồn nhưng hắn nhanh chân chạy theo chặn lại. Anh định làm gì? Nó, cô nghe lúc vào tôi nói gì à? Vào thì dễ nhưng ra được là cả một vấn đề đấy. Hắn cười nham hiểm, cô sợ về đây dù gì thì anh cũng đang bị thương tưởng đấu lại tôi sao? Nó tự đắc rồi dùng tay đẩy hắn ra nhưng cô thế. Cứ thử xem, hắn, anh, nó dùng hết sức đẩy rồi làm đủ mọi cách cũng có thể lay hắn ra khỏi cái cửa được. He he cô chết chắc rồi. Hắn nói rồi kéo nó vào trong phòng của mình cốt cửa. À anh định làm gì điên à, để tôi về muộn rồi. Nó cáu, hư tôi cô đùa đâu, tôi đã yêu, em mất tôi. Cách chương.